Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại kia đầu Trịnh San San, lúc này trên mặt biểu tình có chút quái dị. Dần San, ngươi mau trở lại, chỉ cần ngươi trở về, cái gì Trịnh Minh Châu, cái gì Trịnh Linh Linh, tất cả đều phải cho ngươi nhường đường. Trịnh Mẫu nói. Ta sẽ không trở về. Trịnh San San đã không nhớ rõ, chính mình rốt cuộc là lần thứ mấy nói những lời này. Nhưng vô luận nàng nói bao nhiêu lần, Trịnh Phụ cùng Trịnh Mẫu lại tất cả đều coi như nghe không hiểu giống nhau, nhất ý cô hành muốn cho nàng trở về, tiếp tục hôn sự này. Không cần cáu kỉnh, chẳng lẽ lâu như vậy, ngươi còn không có nghĩ kỹ sao? Trịnh Mẫu hỏi, ta chính là bởi vì tưởng quá rõ ràng, cho nên ta không nghĩ trở về. Trịnh San San thập phần bình tĩnh nói, điện thoại kia đầu Trịnh Mẫu sắc mặt âm trầm, nói. Ngươi không trở lại. Có phải hay không bởi vì Thiệu Du? Thiệu gia tuy rằng có tiền, nhưng Thiệu Du là cái phế vật, như thế nào so đến quá Hạ Đình? Thiệu gia cùng Hạ gia kỳ thật kém không lớn, nếu là Thiệu Du nỗ lực một chút, đảo xác thật coi như là một môn hảo thân. Chính là Thiệu Du hàng ngày ở mọi người trong mắt, đều là một bộ không tiến tới bộ dáng, hoàn toàn so bất quá Hạ Đình loại này thanh niên tài tuấn. Huống hồ, Trịnh gia cùng Hạ gia sinh ý liên hệ thật sự quá mức chặt chẽ. Xa không phải Thiệu gia có thể so sánh. Trịnh Phụ tuy rằng đã từ bỏ Trịnh San San cái này nữ nhi, nhưng Trịnh Mẫu chỉ có như vậy một cái hài tử. Trịnh San San là nàng duy nhất lợi thế, vì chính mình ở Trịnh gia địa vị, nàng cũng sẽ không từ bỏ làm Trịnh San San cùng Hạ Đình kết hôn tính toán. Liền tính không có hắn, ta cũng sẽ không theo Hạ Đình kết hôn. Trịnh San San vẫn là kiên trì nàng ban đầu lý do thoái thác. Người không cần tùy hứng, ly Hạ Đình. Ngươi còn có thể tìm được so với hắn càng tốt bạn trai sao? Trịnh Mẫu không cao hứng hỏi. Ta không có tùy hứng. Trịnh San San như cũ thức đồ lý trí cùng Trịnh Mẫu giao lưu. Nhưng Trịnh Mẫu hiển nhiên không phải một cái lý trí người, chỉ nói. Ngươi hiện tại chính là ở tùy hứng. Ta đã tìm được rồi so Hạ Đình càng tốt bạn trai. Trịnh San San giải thích nói. Cái gì? Điện thoại kia đầu Trịnh Mẫu tiếng nói lập tức cao 8 độ. Nàng không dám tin tưởng hỏi. Ai, người lúc này mới chia tay bao lâu, liền tìm đến bạn trai. Người có phải hay không, xuất quỷ người không phải ta, ngài không cần an đến ta trên đầu tới, ngài gặp qua hắn, là phi thường người tốt. Trịnh San San nói, nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, lúc này thấy Thiệu Du chính cầm một lọ thủy ra tới, đã vặn ra nắp bình, chờ đưa cho nàng. Thiệu Du, Trịnh Mẫu hỏi, đúng vậy, Trịnh San San thực sảng khoái thừa nhận. Trịnh Mẫu lập tức nói, hắn nơi nào so đến quá Hạ Đình, Hạ gia hiện giờ đang ở nói cho mở rộng, Hạ Đình lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiển nhiên tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, mà Thiệu gia, hơn phân nửa tương lai muốn hủy ở Thiệu Du trong tay, ngươi không cần luẩn quẩn trong lòng. Ta không có luẩn quẩn trong lòng. Trịnh San San nghe Trịnh Mẫu còn tính toán nói cái gì không tốt lắm nghe nói, liền nhanh chóng nói. Ta bên này có việc, trước treo, nói như vậy nói nhiều. Mau uống miếng nước. Trịnh San San tiếp nhận Thiệu Du đưa qua nước khoáng, nàng tầm mắt tùy ý một phiết, liền nhìn ra tới này thủy là nàng bình thường thích uống cái kia thẻ bài. Ngươi cùng A Di nói lên ta. Thiệu Du trên mặt tươi cười ngăn không được. Trịnh San San cũng đi theo cười, nói, sớm một chút nói ra, cũng làm cho nàng sớm một chút hết hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh San San cảm thán người với người chi gian kỳ diệu duyên phận. Cùng Hạ Đình ở bên nhau gần một năm, hai người quan hệ trước sau không có cỡ nào thân cận, thậm chí nàng cũng vẫn luôn cảm thấy phần cảm tình này cũng không ổn định, đối với hai người tương lai, càng là tràn ngập không xác định. Nhưng cùng Thiệu Du mới quan hệ mật thiết không bao lâu thời gian, liền thành lập khởi cũng đủ tín nhiệm, hiện giờ xác định quan hệ, nàng cũng càng thêm vô cùng tin tưởng hai người tương lai, tựa như chính mình từ trước thiếu hụt. Tương lai Thiệu Du đều sẽ tất cả đều tiếp viện nàng giống nhau. Trịnh Minh Châu hôm nay cùng Hạ gia người gặp mặt, làm như ra cái gì đường rẽ. Trịnh San San lại nói đến, Thiệu Du nhướng mày, chút nào không bởi vì nàng nhắc tới bạn trai cũ mà không vui, ngược lại nói. Nghe nói hiện giờ nhà ngươi chung còn ở hai cái muội muội, Trịnh Minh Châu mất đi cơ hội, có phải hay không đại biểu cho một người khác có cơ hội? Trịnh San San sửng sốt, thực mau liền nghĩ tới Trịnh Linh Linh. Trịnh Phụ tổng cộng có 5 cái nữ nhi, đau nhất tự nhiên là đặt tên đều cùng người khác bất đồng Trịnh Minh Châu, rốt cuộc đây là hắn mối tình đầu sinh hạ hài tử, ở trong lòng hắn, cùng người khác là không giống nhau. Mà trừ bỏ Trịnh Minh Châu ở ngoài, Trịnh phụ đầu nhiều nhất lực chú ý, đó là Trịnh San San cùng Trịnh Linh Linh. Trịnh San San là chính phòng nữ nhi, đó là vì mặt mũi tốt nhất xem, Trịnh phụ cũng không thể không nhiều hơn quan tâm, mà Trịnh Linh Linh chỉ là một cái bình thường tình phụ nữ nhi. Tại như vậy nhiều nữ nhi, Trịnh Linh Linh có thể sát ra trùng vây, hiển nhiên có thể thấy được nàng bản lĩnh. Thả Trịnh Linh Linh cùng mặt khác muội muội bất đồng, Trịnh San San đối nàng ấn tượng không tồi, nàng cũng là như vậy nhiều tư sinh nữ, duy nhất không có cấp Trịnh San San ở bên ngoài chọc phiền toái. Linh Linh rất ít cùng người khởi xung đột, nàng là cái trầm ổn. Trịnh San San nói, nàng trong lòng ám đảo, nếu là hôm nay đi hạ gia người là Trịnh Linh Linh, phòng trưng cùng Trịnh Minh Châu kết quả liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Quả nhiên, một tuần sau, liền truyền đến Trịnh gia cùng hạ gia liên hôn tin tức, chẳng qua kết quả lại làm người mở rộng tầm mắt, bởi vì liên hôn người không phải Trịnh San San cái này chính quy tiểu thư, mà là Trịnh Linh Linh cái này đứng hàng đệ tam tư sinh nữ. Liên hôn đối tượng thay đổi người, tự nhiên muốn một lần nữa tổ chức đính hôn nghi thức. Trịnh San San sớm liền thu được tiệc đính hôn thiệp mời, chỉ là nàng nửa điểm không có để ở trong lòng, hiện giờ nàng mãn đầu óc, đều là bạn trai sắp đã đến sinh nhật. Không được mở to mắt, Thiệu Du nghe bạn gái thanh âm, khóe miệng hàm chứa cười, nói. Người lấy mảnh vải cột lấy ta đôi mắt, liền tính mở cũng vô dụng. Trịnh San San có chút bất đắc dĩ, bạn trai cái gì cũng tốt, chính là quá yêu tranh cãi, tựa hồ cái gì đều có thể bị hắn tìm được góc độ giang hai câu. Đi theo ta, Trịnh San San dắt lấy Thiệu Du tay, đem người lôi kéo đi vào chính mình ra. Đi rồi ước chừng mấy chục giây, Trịnh San San ngừng lại. Cúi đầu, Thiệu Du vội vàng cúi đầu tới, hắn cũng ý thức nói Trịnh San San muốn làm cái gì, thậm chí còn thập phần thuận theo đi xuống rừng một chút. Như vậy phương tiện nàng cởi bỏ hệ ở chính mình trên đầu mảnh vải. Có thể mở to mắt, Trịnh San San cười nói. Thiệu Du mở to mắt, ánh mắt đầu tiên thấy chính là ý cười doanh doanh bạn gái. Ngay sau đó thấy nàng phía sau điểm ngôi sao ánh nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thậm chí cũng không biết Trịnh San San là khi nào bố trí. Cái này trong phòng, lúc này nơi nơi đều là khí cầu, cùng bậc lửa ánh nến. Người đây là... Thiệu Du cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng lắm. Sinh nhật vui sướng, bạn trai. Trịnh San San hơi hơi nghiêng đầu, một đôi mắt, so nàng phía sau ánh nến đều phải lộng lẫy. Thiệu Du không phải cái loại này không nhớ rõ chính mình sinh nhật người, cho nên đối với Trịnh San San có khả năng sẽ chuẩn bị điểm gì đó việc này, hắn một chút cũng không giật mình. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình có một ngày cư nhiên cũng có thể hưởng thụ đến như vậy phim thần tượng nữ chủ đãi ngộ. Này một cái nhà ở khí cầu cùng ngọn nến, chiếu rọi đến toàn bộ phòng đều lãng mạn đến kỳ cục. Thiệu Du tuy rằng cảm thấy này đó không phải chính mình ngay từ đầu muốn, nhưng giờ phút này một lòng cũng mềm mại đến không ra gì. Nam sinh vì nữ sinh chuẩn bị như vậy lãng mạn cảnh tượng, cũng không tính như thế nào hiếm lạ. Nhưng một người nữ sinh, vì nam sinh chuẩn bị mấy thứ này, tuyệt đối coi như là dụng tâm. Thật đẹp, Thiệu Du thiệt tình thực lòng khen nói. Lời nói khen cảnh tượng bố trí, hai mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Trịnh San San. Trịnh San San trên mặt có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là hỏi. Thích sao? Thích, chưa từng có nhân vi ta phí nhiều như vậy tâm tư, cảm ơn ngươi. Thiệu Du nhìn này một phòng bố trí, nghĩ Trịnh San San một người chậm rãi bố trí, phòng chừng tiêu phí rất nhiều thời gian. Trịnh San San được đến người yêu khẳng định, đáy lòng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng từ phía sau lấy ra một cái pha lê bình. Kia bình chứa đầy giấy chiết ngôi sao, tràn đầy tễ ở bình bên trong. Thiệu Du duỗi tay tiếp nhận, suy nghĩ bỗng nhiên nhớ tới cái kia Trịnh San San uống say rượu ban đêm, không nghĩ tới chính mình tùy ý nhắc tới. Trịnh San San thế nhưng tất cả đều ghi tạc trong lòng. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ, Thiệu Du ôn thanh nói. Trịnh San San hơi hơi ngửa đầu, nói, ngươi khó được nói điểm cái gì. Ta đương nhiên phải nhớ đến. Nhìn thấy Thiệu Du khóe môi cong lên, Trịnh San San trong lòng cũng nhẹ nhàng lên. Ngươi đối ta tốt như vậy, ta cần thiết hồi báo ngươi. Thiệu Du nói, Trịnh San San vừa định nói không cần, liền thấy ở mờ nhạt ánh nến chung, Thiệu Du hơi hơi cúi đầu, cao lớn bóng dáng đem nàng thân hình hoàn toàn bao phủ, Trịnh San San nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Trong không khí đột nhiên ái muội lên, ánh nến lập lòe, làm như cũng ở vì hai người chúc phúc. Đốc đốc đốc, nhưng lúc này ngoài cửa lại bỗng nhiên truyền đến như mưa rền gió dữ giống nhau tiếng đập cửa. Trịnh San San mở to mắt, chỉ thấy Thiệu Du khoảng cách chính mình khuôn mặt, bất quá 2 cm. Nàng trong lòng có chút tức giận, ám đạo cũng không biết rốt cuộc là ai, sẽ ở ngay lúc này tới cửa. Thiệu Du trong lòng cũng cảm thấy thập phần tiếc hận, nói. Đã trễ thế này, như thế nào còn sẽ có người tới? Trịnh San San tính toán tiến đến mở cửa, lại bị Thiệu Du giữ chặt. Ta đi mở cửa, Trịnh San San sống một mình ở chỗ này, ở buổi tối tới cửa mà chưa từng trước tiên báo cho, hơn phân nửa là cái ác khách. Môn bị mở ra, lộ ra một trương Thiệu Du thập phần quen thuộc mặt, Thiệu Du trong lòng ám đạo quả nhiên là cái ác khách. Vừa thấy đến nữ nhi trong phòng tình hình, Trịnh mẫu mày lập tức nhíu lại, mãn nhãn bất thiện nhìn Thiệu Du, nói. Loại này lừa tiểu nữ hài xiếc, đừng nghĩ lừa gạt ta nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh mẫu cũng là cái nữ nhân, nhìn đến kia một phòng khí cầu cùng ngọn nến, nàng trong lòng chính là một trận chua xót. Tựa hồ như vậy lãng mạn cảnh tượng, cùng nàng như là không có một chút quan hệ giống nhau. Trịnh mẫu liền hỏi đều không có hỏi một tiếng, trực tiếp liền đem trước mắt này đó khí cầu cùng ngọn nến, tất cả đều quy kết với Thiệu Du kiệt tác, này cũng không trách nàng như vậy tưởng, cho nên phòng chừng nàng liền tính tưởng phá đầu đều tưởng không rõ, những việc này sẽ là nàng nữ nhi tỉ mỉ bố trí. Như vậy tỉ mỉ bố trí, đối với Thiệu Du tới nói, tự nhiên là vạn phần cảm động. Nhưng nếu là nói cho người khác, chỉ sợ sẽ cảm thấy Trịnh San San dụng tâm có vẻ quá mức hèn mọn. Vâng, Thiệu Du không muốn Trịnh mẫu bởi vậy xem nhẹ Trịnh San San, cho nên cũng vẫn chưa tiến hành giải thích, mà là hỏi. Ngài tới có chuyện gì sao? Trịnh mẫu trừng mắt nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, nói. Đây là nữ nhi của ta ra, ta muốn tới thì tới, còn dùng đến ngươi lắm miệng. Thiệu Du khẽ nhíu mày, nhưng cố kỵ Trịnh San San. Hắn vẫn là lui một bước, nói. Ta không nhiều lắm miệng, ngài có việc nói thẳng. Trịnh mẫu lúc này mới vừa lòng, nhìn về phía Trịnh San San, cũng không vội mà nói rõ ràng chính mình ý đồ đến, mà là mọi nơi đánh giá, thập phần ghét bỏ nói. Này đó khí cầu, này đó ngọn nến, đều không nhất định là hắn tự mình bố trí. Nữ nhi, ngươi ngàn vạn không thể bị này đó giá rẻ đồ vật lừa. Trịnh San San nghe vậy, trên mặt tức khắc khó coi. Thiệu Du vội vàng ở một bên nói, ta một chút đều không cảm thấy giá rẻ, như vậy bố trí, ta sẽ cả đời đều nhớ kỹ. Trịnh mẫu lại cho rằng Thiệu Du đây là ở tranh công, lập tức một chân dẫm phá bên chân cái kia hồng nhạt khí cầu, nói. Như vậy giá rẻ tâm ý, không cần cũng thế. Thiệu Du nhìn thấy người mình thích, hao hết tâm tư bố trí cảnh tượng như vậy hống chính mình cao hứng, lại gặp được Trịnh mẫu như vậy thô bạo động tác, tức khắc cũng đau lòng lên. Sợ Trịnh mẫu tiến thêm một bước tạo thành phá hư, trực tiếp đem người hướng nhà ăn phương hướng kéo qua đi. Trên sofa tất cả đều là khí cầu, cũng chưa địa phương ngồi, ngài không bằng ngồi ở đây. Thiệu Du không khỏi phân trần đem người ấn ở nhà ăn ghế trên ngồi xuống. Trịnh San San lúc này cũng đã đi tới, bị Trịnh mẫu như vậy lần nữa dây dưa, nàng cũng thập phần bất đắc dĩ, chỉ là Trịnh mẫu dù sao cũng là nàng thân mụ, cho dù có lại nhiều bất mãn. Trịnh San San cũng chỉ có thể cùng nàng ôn tồn giao lưu. Ngài nếu tới, không bằng cũng lưu lại, cấp Thiệu Du sướng một cái sinh nhật ca. Trịnh San San mở miệng nói, nghe xong lời này, Trịnh mẫu tức khắc mở to hai mắt nhìn, nàng nhìn về phía Trịnh San San, như là không quen biết cái này nữ nhi giống nhau. Thiệu Du không nghĩ tới Trịnh San San sẽ chủ động nhắc tới cái này, lập tức có chút ngượng ngùng hướng tới Trịnh mẫu nói. Hôm nay là ta sinh nhật. Ngài nếu là nguyện ý lưu lại, kia đã có thể thật tốt quá. Trịnh mẫu chỉ vào những cái đó khí cầu, tay đều có chút run lên, nàng lại không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch trước mắt rốt cuộc ở phát sinh cái gì. Ngươi làm, này đó đều là ngươi bố trí, liền vì hắn sinh nhật, Trịnh mẫu không dám tin tưởng hỏi, như là không quen biết chính mình nữ nhi giống nhau. Trịnh San San gật gật đầu, nói, này đó ngài cho rằng, giá rẻ tâm ý. Đều là ta tiêu phí 2 ngày thời gian tỉ mỉ bố trí. Trịnh mẫu nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì như vậy cái phế vật, người cư nhiên có thể làm được tình trạng này, ngươi liền như vậy thiếu nam nhân sao? Thiệu Du nghe vậy, lập tức nhìn về phía Trịnh San San, quả nhiên, lúc này trên mặt nàng đã là hiện ra bị thương thần sắc tới. Trịnh Thái Thái, ngài thỉnh tự trọng, San San tâm ý ta coi nếu của quý, giác không dám có một chút ít chậm trễ, chẳng sợ ngài là nàng thân mụ, cũng không thể nói như vậy nàng. Thiệu Du lúc này giống như là một đầu bảo vệ ấu tể mẫu sư tử, chặt chẽ đem Trịnh San San hộ ở sau người. Trịnh mẫu nghe vậy, trong lòng càng là tức giận đến không được, nói. Ngươi xem như cái thứ gì, cũng đáng đến nữ nhi của ta vì ngươi phí nhiều như vậy tâm tư. Ngươi tránh ra, nàng còn trông cậy vào dựa Trịnh San San ở Trịnh gia phiên bản, nhưng hôm nay Trịnh San San một lòng đều đáp ở Thiệu Du trên người, nàng như thế nào có thể không tức giận. Chỉ là không đợi nàng kéo ra Thiệu Du, Trịnh San San liền lần nữa mở miệng, nói. Thỉnh ngài không cần còn như vậy làm thấp đi Thiệu Du. Thiệu Du cùng Trịnh mẫu đều là sửng sốt. Thiệu Du thực hảo, hắn thực nỗ lực, cũng thực tiến tới, là cái phi thường ưu tú người, tuyệt đối không phải ngài trong miệng luôn mồm kêu phế vật, ta không hy vọng ngài tiếp tục nói như vậy hắn. Trịnh San San thập phần nghiêm túc nhìn Trịnh mẫu, như vậy nói. Trịnh mẫu, tiểu tử này cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, ngươi có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, vì sao chính mình mọi chuyện đều tranh ưu tú nữ nhi. Sẽ coi trọng Thiệu Du như vậy một cái không đúng tí nào phú nhị đại. Ta hiện tại thực thanh tình, ta cũng phi thường đích xác tin, hắn chính là nhất thích hợp ta người. Trịnh San San nói, Trịnh mẫu nhìn cái này hoàn toàn xa lạ nữ nhi, hồi lâu lúc sau, mới vừa nói. Ngươi là ở cùng ta giận dỗi, San San, ngươi không cần phải vì một hơi, mà hủy hoại ngươi cả nhân sinh. Ta không có giận dỗi, Trịnh San San lại lần nữa phá hủy nàng tín nhiệm. Trịnh mẫu nhìn về phía Thiệu Du ánh mắt, như là đang xem một cái ô ác tính giống nhau. San San, hạ đình liền tính xuất quỷ, ngươi cũng không thể như vậy tự sa ngã, ngươi ngẫm lại, chờ đến quay đầu lại tiệc đính hôn thượng, ngươi liền phải mang theo như vậy một người đi tham gia sao? Trịnh mẫu vẫn là không chịu từ bỏ, nguyên bản không tính toán đi tham gia tiệc đính hôn Trịnh San San, lúc này bị Trịnh mẫu như vậy một kích, nhưng thật ra thật sự có giận dỗi tâm tư, nói. Ta sẽ mang theo Thiệu Du đi tham gia tiệc đính hôn, chúng ta không ăn trộm không cướp giật, cũng không có thương tổn người khác, không có gì nhận không ra người. Trịnh mẫu lúc này trong lòng hận độc Thiệu Du, thấy Trịnh San San như vậy gàn bướng hồ đồ, nàng chỉ cảm thấy chính mình hơn phân nửa sinh tâm huyết tất cả đều uổng phí. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn Trịnh Linh Linh gả vào Thiệu gia? Về sau liền nhìn chính mình tỉ muội gả đều so với chính mình hào. Trịnh mẫu chất vấn nói, Linh Linh gả cho ai, kia đều là nàng chính mình lựa chọn, ta quản không được, ta sẽ gả cho thích ta cũng thích người, tương lai ta sẽ không so bất luận kẻ nào gả đến kém. Trịnh San San thập phần chắc chắn nói, gả cho người mình thích, trở lại qua mấy năm, ngươi liền sẽ biết ngươi hiện tại có bao nhiêu xuân. Trịnh mẫu tức giận bất bình nói, Trịnh San San không muốn cùng đã si ngốc Trịnh mẫu nhiều giao lưu, liền nói. Mụ. Ngặt tới nơi này, nếu không phải cấp Thiệu Du ăn sinh nhật, vẫn là mời trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cư nhiên đuổi ta đi. Trịnh mẫu hỏi xong, liền cảm thấy chính mình hỏi cái xuẩn vấn đề. Trịnh San San đều đã có thể đứng vững áp lực cùng Thiệu Du ở bên nhau, nàng còn có cái gì không dám. Hảo, ngươi về sau không cần hối hận. Trịnh San San không có bất luận cái gì giữ lại. Trịnh mẫu rời đi thời điểm vẫn luôn là hùng hùng hổ hổ. Không có nửa điểm hào môn phu nhân yêu nhã. Xin lỗi, hủy hoại ngươi sinh nhật. Trịnh San San hướng Thiệu Du xin lỗi. Nàng trước đó không biết Trịnh mẫu sẽ đột nhiên tới cửa, cho nên mới có thể như vậy luống cuống tay chân. Thiệu Du tuy rằng ăn không ít Trịnh mẫu chế nhạo, nhưng lại bởi vậy nghe được rất nhiều đến từ Trịnh San San lời âu yếm, cho nên đáy lòng không có nửa điểm chuyện tốt bị quấy dày không vui, ngược lại tràn đầy đều là ngọt ngào. Làm việc tốt thường gian nan sao? Thiệu Du an ủi nói, Trịnh San San nghĩ đến Trịnh mẫu đã đến phía trước hai người đang làm cái gì, biết hiện giờ nếu tiếp tục liền có vẻ quá mức cố tình, nàng cũng không hào chủ động nói ra, chỉ có thể đứng dậy từ tủ lạnh lấy ra chuẩn bị tốt bánh kem. Người tính toán đi tham gia hạ đình tiệc đính hôn, Thiệu Du lại hỏi, Trịnh San San hồi tưởng khởi chính mình nói gì đó, lại có chút xin lỗi nói. Ta sai, không có trải qua ngươi đồng ý, liền lung tung giúp ngươi đáp ứng rồi chuyện này. Nàng cho rằng Thiệu Du là không muốn bồi nàng cùng đi. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, như vậy việc nhỏ, nếu ngươi đều không thể thay ta quyết định, ta đây cái này bạn trai có phải hay không đương quá mức tự đại. Trịnh San San không nghĩ tới Thiệu Du sẽ nói như vậy. Thiệu Du tiến lên một bước, giữ chặt tay nàng, nhẹ giọng nói. Ta đều nghe ngươi, Trịnh San San nghe vậy, trước tiên đều không phải là cảm động, mà là hỏi. Ngươi không trách ta thiện làm quyết định sao? Ta thích ngươi, tự nhiên liền phải tín nhiệm ngươi, ngươi là của ta bạn gái, tương lai sẽ là thê tử của ta, ngươi làm ra lựa chọn, tất nhiên đều sẽ không hại ta. Thiệu Du nói, Trịnh San San thấy Thiệu Du mãn nhãn đều là tin cậy, nàng tựa hồ mơ hồ minh bạch cái gì. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Trịnh San San hỏi, Thiệu Du đem nàng tay phải mở ra, hướng lên trên mặt thả một chương tạp. Đây là cái gì? Trịnh San San hỏi, ta sở hữu thân gia. Thiệu Du giải thích nói, ngươi, Trịnh San San nghĩ đến chính mình từ trước nhìn đến quá, nói là hai người xác định quan hệ sau, có nhà gái sẽ đoạt lại bạn trai tiền lương tạp. Hai người bọn họ đều là không có tiền lương tạp người, mà Trịnh San San cũng không phải một cái thích hướng tới bạn trai tác cầu người, cho nên nàng trước nay không nghĩ tới, ở nam nữ bằng hữu giai đoạn, chính mình liền phải quản Thiệu Du tài chính. Ta không thể thu, Trịnh San San muốn cự tuyệt, nhưng Thiệu Du lại thập phần kiên định làm nàng thu. Tình lữ ở bên nhau, nếu là không có cộng đồng sự tình, có lẽ thực mau liền sẽ nị lên, vì không cho ngươi nị ta. Ta chỉ có thể mỗi ngày quấn lấy ngươi đòi tiền, như vậy ngươi liền không thể không lý ta. Thiệu Du giải thích nói, Trịnh San San sừng sốt, hai người rõ ràng cùng nhau gây dựng sự nghiệp, không đến mức tới rồi không lời nào để nói nông nỗi, nhưng nàng cũng minh bạch, Thiệu Du làm như vậy, hoàn toàn là vì làm nàng an tâm. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy như vậy một người, giống như là biết chính mình trong lòng sở hữu ý tưởng, cũng nguyện ý lớn nhất hạn độ nhân nhượng chính mình. Thỏa mãn chính mình sở hữu mịt mờ ý tưởng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng chưa bao giờ như lúc này như vậy, rõ ràng minh bạch cái gì là linh hồn bạn lữ. Thiệu Du càng tốt, nàng liền càng thêm không chịu buông hắn, chỉ hận không được đem giờ phút này ấm áp tất cả đều lưu lại. Thấy nàng hốc mắt đỏ lên, Thiệu Du cười trêu ghẹo nói, thu tiền ngươi nếu là còn không cao hứng, ta đây cũng chỉ có thể cắt thịt cho ngươi. Nguyên bản đắm chìm ở cảm động bầu không khí Trịnh San San, lập tức nín khóc mỉm cười, nói. Ngươi vì cái gì tốt như vậy, nhưng ta còn cảm thấy ta làm không tốt. Thiệu Du nghiêm túc trả lời. Trịnh San San lắc lắc đầu, nói. Ngươi đã là tốt nhất. Thiệu Du ôn nhu săn sóc, hai người ghé vào cùng nhau, lại vĩnh viễn có nói không xong nói. Chỉ cần cùng Thiệu Du đãi ở bên nhau, nàng liền cảm thấy chính mình tràn đầy sức sống. Ngươi còn như vậy khen. Ta sẽ kiêu ngạo tự mãn. Thiệu Du cười nói, Trịnh San San cũng đi theo cười, chỉ cảm thấy Thiệu Du này trương mập giả tạo mặt, tựa hồ nàng vĩnh viễn đều xem không nề giống nhau. Theo tiệc đính hôn tới gần, Trịnh San San có thể cảm nhận được, mỗi ngày Thiệu Du huấn luyện lực độ một ngày lại một ngày gia tăng. Hiện giờ trang phục công ty tuy rằng đã bắt đầu có khởi sắc, nhưng đối lập Lan San như vậy trong nghề đầu sỏ, rốt cuộc vẫn là kém một mảng lớn. Nếu sự nghiệp thượng tạm thời so bất quá Hạ Đình, Thiệu Du liền nghĩ bề ngoài thượng không thể thua nữa. Cho nên, Trịnh San San liền nhìn Thiệu Du một ngày lại một ngày gầy xuống dưới. Thiệu Du rèn luyện cường độ, Trịnh San San xem đến kinh hồn táng đảm. Nàng có nghĩ thầm khuyên, nhưng Thiệu Du lại sớm liền tìm bác sĩ cho chính mình bối thư. Trịnh San San thấy hắn đáy lòng có chừng mực, liền chỉ có thể từ hắn đi. Một tháng sau, Hạ Đình cùng Trịnh Linh Linh tiệc đính hôn đúng hạn tới. Quảng cáo, cách chương.